Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, Quỷ Tướng Xuân Hoa 7. Đáy biển vây chết trận dưới. Là một chỗ bị phong ấn lên không gian. Không gian đại khái 3 mét tả hữu cao. Vuông vức, diện tích nhìn ra có tiểu tam phòng ở như vậy đại, không gian có 6 mặt. 6 mặt đều là Quỷ Vương vừa rồi phá vỡ cái loại này màu đen phong ấn. Bọn họ dưới chân cũng là màu đen phong ấn, như vậy màu đen phong ấn ngăn cản bọn họ tiến vào. Ngăn cách truy hồn cùng ngoại giới liên hệ, nhưng nước biển cùng sắc thái sặc sỡ du ngư, lại có thể tự do thông qua phong ấn quay lại, không lớn trong không gian. Trừ bỏ nước biển cùng lui tới tự do màu sắc rực rỡ bầy cá. Đều là màu đen, hắc áp lực này màu đen không gian trung ương nhất. Có một cái màu đen bát giác thạch đài. Xuân Hoa xác chết khoanh chân ngồi ở thạch đài phía trên, Xuân Hoa một thân hắc y. Tóc dài chưa sơ, hơi hơi rũ đầu, bên cạnh người lạc một tiết tách ra màu đen nạm vàng biên dây cột tóc quanh. Thạch đài một khắc sườn, một cây côn thân đen nhánh ấn màu ngân bạch vân vân trường thương xoay tròn quét ngang. Quét phi một con dị dạng yêu đánh vào phong ấn thượng, phát ra tiếng vang, đó là Xuân Hoa vũ khí, truy hồn thương. Quỷ Vương cùng Ngọc Tế bọn họ từ không gian phía trên phá phong ấn mà nhập. Mới vừa đứng trên mặt đất, liền nhìn đến lại có 4 con dị dạng yêu. Từ từ phía phong ấn chui vào tới, thẳng đến màu đen bát giác trên đài Xuân Hoa xác chết phanh. 4 con dị dạng yêu vừa xuất hiện, truy hồn bỏ xuống nằm trên mặt đất trừ trừ xúc dị dạng yêu. Lấy cực nhanh tốc độ quét ngang một vòng. 4 con yêu phản ứng không kịp, bị truy hồn liên tục bức lui, đang ép lui 4 con yêu trong quá trình. Truy hồn trực tiếp đem trong đó một con muốn mổ bụng. Sau đó lấy ra đi, chọn đi một con yêu khoảng cách. Mặt khác 3 con yêu đã nhào hướng màu đen thạch đài. Truy hồn thương, côn vừa truyền, đang muốn truy kích, liền nhìn đến vài đạo màu đen quang mang hiện lên, kia chỉ dị dạng yêu trước phát động tác một đốn. Trên mặt còn mang theo hung ác biểu tình, trên người huyết nhục cũng đã bay tứ tung, chớp mắt công phu, liền thành một trận mang theo nhẹ nhẹ huyết nhục bạch cốt, là tuế hảo tốc độ thực mau. Mau thành một đạo màu trắng lưu quang, thạch nhà còn không có phản ứng lại đây thời điểm, mặt khác một con dị dạng yêu cũng là huyết nhục bay tứ tung. Thành một con khung xương, dị dạng yêu huyết nhục bị chóc sau. Máu tươi mới chảy ra, nồng đậm huyết sắc ở tuế hảo chung quanh trong nước biển nhộn nhạo mở ra. Tuế hảo một thân bại thi, đứng ở đầy ra huyết sắc, ở nở rộ huyết sắc. Tuế hảo chậm rãi xoay người, nhìn trên thạch đài Xuân Hoa, trên thạch đài nam nhân kia là hắn yên lặng thích mấy năm người. Nam nhân kia có thể thích võ như mạng, có thể cường đại lạnh nhạt, hắn có thể ở vạn mã lao nhanh trên chiến trường chém giết. Có thể cùng cường giả vui sướng đầm đìa mà chiến đấu. Tuyệt đối không thể bị này đó bọn đạo trích vây ở như vậy nho nhỏ không gian. Trần áp khi dễ, tuế hảo ngũ quan đường cong như cũ nhu hòa. Đồng tử cũng vẫn là ấm áp nhan sắc, chỉ là nhu hòa ở ngoài. Ấm áp dưới, là tuế hảo cực hạn phẫn nộ cùng lãnh khốc rõ ràng một thân nhu hòa bại thi. Lại huyết tinh như vậy, một khắc sườn. 4 con chung một khác chỉ dị dạng yêu thi thể chia lìa. Bị cắt thành vô số khối. Mỗi một khối miệng vết thương đều không có một giọt máu tươi, không phụ thu yêu đao. Tiếc nuối a, Từ Thất Ca trong tay đoạt con mồi. Thật sự thật vất vả. Tư tư ngươi, vèo, vừa đến thiêu đốt ngọn lửa tên dài xoa không phụ nhĩ sườn bay nhanh lược quá. Tắm ở bị truy hồn quét ngang trên mặt đất kia chỉ dị dạng yêu trên người, một thốc u lam sắc ngọn. Lửa từ mũi tên cắm vào địa phương toát ra tới, nháy mắt công phu liền bao trùm ở dị dạng yêu toàn thân. Đem dị dạng yêu thiêu thành cho tàn, không phụ, tư tư ngươi muốn hay không khen khen ta. Mỗi lần ở đại chúng hạ kêu tư tư, hắn bên tai đều sẽ lược qua mũi tên, thói quen, cũng liền bình tĩnh tương tư. Khen, không phụ cười, 5 con dị dạng yêu, trong chớp mắt bị giết, còn bị tắc một miệng cẩu lương, thạch nhạc chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Thạch Nhạc sợ ngây người. Này, cái này, bị huyết sắc vây quanh, đôi lông mày khóe mắt đều là lạnh nhạt nam nhân, là hắn nhận thức cái kia ôn nhu quỷ tướng Tuế Hảo. Thường thường bởi vì ghen mà dỗi hắn không phụ, cười tủm tỉm lại nháy mắt liền đem dị dạng yêu bầm thây vạn đoạn. Còn có, nhà hắn trước con rối tương tư, một mũi tên khiến cho dị dạng yêu hôi phi yên diệt. Thật là, bị tương tư khen, không phụ tâm tình hào, cười tủm tỉm xem Thạch Nhạc, như thế nào, bị thất ca dọa tới rồi. Thất ca không tức giận thời điểm, tính tình tốt nhất, tính cách tốt nhất, chiếu hiện tại nói tới nói, là cái trung cực ấm nam mơ siêu nhưng là, này hết thảy. Đều là ở thất ca không tức giận tiền đề hạ, không phụ cùng Thạch Nhạc nói chuyện. Bên kia lại hai chỉ dị dạng yêu vào phong ấn, tương tư dương cung, truy hồn chuẩn bị chiến tranh, nhưng mà, bá bá bá, màu ngăm đen quỷ trảo ở trong nước biển vẽ ra từng đạo màu đen quang. Chui vào tới hai chỉ dị dạng yêu nháy mắt bị chóc huyết nhục Thạch Nhạc. Quá soái, không phụ, ngoặc kép, đại khái biết phong ấn tới ngạnh cha. Chính mình kế hoạch vô vọng, dị dạng yêu nhóm không hề xuất hiện, trong không gian an tĩnh lại, truy hồn thương, thân dừng một chút, về tới thạch đài bên cạnh, dựa vào khoảng cách Xuân Hoa gần nhất địa phương, mọi người ánh mắt. Đặt ở Xuân Hoa trên người, Xuân Hoa khoanh chân ngồi màu đen thạch đài là bát giác hình dạng. 1 mét rất cao, phía dưới có khắc màu trắng rất thật trùng cá điểu thú đồ án. Thạch đài mỗi cái giác thượng đều đinh xuống tay chiều dài cánh tay đoàn màu đỏ cốt đinh. Cốt đinh thượng màu đỏ vẫn luôn lưu chuyển du tàu, cùng vật còn sống giống nhau, không gian bên cạnh. Ở màu đen bát giác thạch đài tương đối ứng 8 phương vị đều dựng đứng màu đen cột đá. Cột đá đường kính đại khái nửa thước, từ không gian cái đáy mãi cho đến không gian nhất phía trên, cột đá thượng cũng đều điêu khắc trùng. Cá điểu thú đồ án. Những cái đó trùng cá điểu thú lấy các loại thoải mái tư thái giãn ra thân thể. Sinh động như thật Thạch Nhạc lực chú ý từ quỷ tướng nhóm trên người thu hồi. Nhìn quanh một vòng, nhìn đến cột đá thượng điêu khắc động vật hình ảnh sau. Trái tim run rẩy, này, nơi này có chút tà môn, có chút khủng bố, Ngọc Tế xem qua đi. Những cái đó động vật tựa hồ cũng ở nhìn lại, không biết là bởi vì dòng nước làm động vật đôi mắt. Thoạt nhìn sẽ động do đó làm người sinh ra ảo giác. Vẫn là những cái đó cột đá thượng động vật vốn dĩ chính là tồn tại, Ngọc Tế. Không đúng, Ngọc Tế phất tay, đậu phộng đậu lớn nhỏ vạn yêu võng bị Ngọc Tế ném đi ra ngoài. Vạn yêu võng vừa ly khai Ngọc Tế tay, liền bá một chút giãn ra, chạy về phía Xuân Hoa xác chết, quỷ vương nhíu mày. Đi theo quỷ vương bên cạnh người cự long híp mắt cự long thân thể lập lòe. Có phần ly xu thế, không phụ, nơi nào khủng bố, Thạch Nhạc duỗi tay chỉ hướng chính mình phía trước một cây cột đá. Các ngươi xem cột đá thượng những cái đó động vật đôi mắt. Các ngươi có cảm thấy hay không? Chúng nó đều đang nhìn Xuân Hoa Tương. Tuế Hảo lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không gian 8 căn cột đá thượng những cái đó các con. Vật tuy rằng tư thái các không giống nhau, nhưng chúng nó đôi mắt, đích xác hướng Thạch Nhạc nói như vậy, đều nhìn trung ương nhất trên thạch đài Xuân Hoa, vẫn không nhúc nhích mà. Nhìn Xuân Hoa, nhưng mà ở Tuế Hảo bọn họ ngẩng đầu xem thời điểm. Những cái đó động vật đôi mắt cùng nhau chậm rãi. Chớp chớp, cột đá thượng xuất hiện một đạo vết rạn. Mà màu đen bát giác trên thạch đài 8 căn màu đỏ cốt đinh thượng huyết sắc lưu chuyển nhanh hơn. Xuân Hoa xác chết nhoáng lên, 9 du chỗ sâu trong. Cửu U Tháp nội tầng thứ 4, khoanh chân ngồi dưới đất bóng người cũng đi theo nhoáng lên, truy hồn. Thương nóng nảy đến vòng quanh thạch đài xoay quanh, đánh thẳng thạch đài, nhưng mà thạch đài chung quanh bố trí phong ấn. Phong ấn đem Xuân Hoa độc lập phong ấn tại nội, ngăn cách nước biển đồng thời, cũng ngăn cách truy hồn cùng hết thảy sinh vật quỷ vương. Này đó đôi mắt là thông linh miêu tộc mặc đồng, không thể làm cho bọn họ chớp lần thứ 3, đây là yêu tộc thượng cổ tam đại yêu tà trận chi nhất. đoạt trận, lấy thông linh mèo đen tộc Mặc Đồng vì môi giới, đoạt ngoại lực vì mình dùng, yêu tộc đoạt trận thực bá đạo, chỉ cần đã từng sống quá. Chỉ cần hồn phách còn không có nhập luân hồi, cái này trận pháp liền có thể thông qua thi thể đoạt vận. Đoạt hồn, đoạt hết thảy có thể đoạt đồ vật, đoạt không thành thời điểm. Liền sẽ đồng quy vu tận, cái này trận là yêu tộc đặc sản. Tương đối lạ, đạo ngô là nhân chủ. Cấp quỷ vương vơ vét đều là nhân tộc trận pháp cùng một ít thư tịch. Yêu tộc một ít bí tịch hoặc là trận pháp phần lớn đều là ít ỏi số ngữ lược quá. Làm cho quỷ vương không có thể trước tiên nhận ra cái này trận pháp, tuế hảo đồng tử co rụt lại, tuế. Hảo hai tay vung, quỷ chảo nhanh chóng thoát ly tuế hảo bàn tay. Hóa thành lưỡng đạo quang chạy về phía tuế hảo đối diện hai cái cột đá. Mà chính hắn tác dùng nhanh nhất tốc độ chạy về phía khoảng cách hắn gần nhất một cây cột đá tương. Từ lập tức dương cung, không phụ cũng phản ứng lại đây. Quay người, rút đao, nhanh chóng chạy về phía khoảng cách hắn gần nhất một cây cột đá quỷ vương bên cạnh người cự long. Đã phân tán thành 8 điều cột đá phẩm chất tiểu long. Lấy tia chớp tốc độ chạy về phía chung quanh 8 căn cột đá tím nắm hoa ở trong đó một cái tiểu long. Trên đầu, ở phong giống nhau tốc độ, ngao ô ngao ô ngao ô, mau, mau, mau, phanh, hai chỉ quỷ chảo ở khoảng cách cột đá một tấc khoảng cách khi giống như là đánh vào thực địa. Thượng giống nhau, phát ra phanh một tiếng. Còn bị bắn ngược hồi một khoảng cách đăng đăng đăng tuế hảo cùng không phụ đồng dạng gặp được như. Vậy vấn đề, bọn họ ở tiếp cận cột đá thời điểm, bị một cổ mạnh mẽ bá đạo lực lượng đạn hồi 3 bước tuế hảo ôn nhuận đồng tử bắt đầu biến hắc tương. Tư tên dài lấy xuyên vân phá nguyệt tư thế tiến lên. Ở tới gần cột đá thời điểm, tiêu không một tiếng động tiêu tán, chỉ có quỷ vương quỷ lực biến ảo 8 con rồng lấy tuyệt đối. Cường giả tư thế gắt gao quấn quanh thượng cột đá, tím nắm cũng không coi phong ấn, vèo vèo bò lên trên một cây cột đá tử cột đá thượng. Những cái đó nhìn xuân hoa, rậm rạp động vật đôi mắt lại muốn chậm rãi chớp đùng. 8 điều màu tím lam tiểu long đồng thời hất đuôi, hung hăng đến bổ vào cột đá phía trên, cột đá thượng đôi mắt một đốn, liền trầu này khe hở. Vạn yêu võng khuếch trương đến mấy chục nhiều bình, dầm một chút tròng lên vây xuân hoa xác chết màu đen bát xác trên thạch đài, vạn yêu võng nội tự. Thành không gian, này một cháo, trực tiếp đem xuân hoa, màu đen thạch đài cùng chung quanh cột đá ngăn cách mở ra cột đá thượng những cái đó đôi mắt thượng. Mí mắt sốt cuộc đụng tới hạ mí mắt, hoàn thành chớp mắt động tác. Nhưng bị vạn yêu võng bao phủ trụ màu đen trên thạch đài màu đỏ cốt đinh không có bất luận cái gì. Phản ứng, cửu u tháp nội khoanh chân ngồi xuân hoa cũng ổn định thân hình. Chỉ là sống lưng hơi hơi trước khuynh, vẫn là có trọng lượng áp hắn không thể ngẩng đầu, phanh. 8 điều tiểu long lại là hất đuôi, hung hăng va chạm ở cột đá thượng rầm. Tím nắm trên người lập lòe ra một đạo lộ ra đỏ như máu màu tím lam tia chớp. Trực tiếp bổ vào nó phía dưới cột đá thượng, bị long đuôi chụp đã có cái khe cột đá. Bị này một phách, ầm ầm sập ầm ầm ầm mơ siêu, một cây cột đá sập. Mặt khác 7 căn cột đá ở tiểu long lại một phách sau. Đi theo lần lượt sập cột đá sập sau, lộ ra cột đá trồng chất bạch cốt, những cái đó bạch cốt tiểu xào. Không phải người xương cốt quỷ vương, này đó là thông linh mèo đen xương cốt. Vừa rồi cột đá thượng những cái đó đôi mắt, là mèo đen tộc Mặc Đồng, quỷ vương. Thông linh mèo đen có thể thông linh là bởi vì có Mặc Đồng tồn tại. Mèo đen Mặc Đồng lấy một loại đặc thù thủ pháp tế luyện. Sẽ thành một loại có thể đoạt hồn nhiếp phách môi giới. Đem trở thành môi giới Mặc Đồng bố trí tiến trận pháp. Liền có thể cuồn cuộn không ngừng chiều thu lấy trong trận người lực lượng đoạt trong trận Mặc. Đồng có thể chớp 3 lần đôi mắt, 3 lần lúc sau, trận pháp cùng bị nhốt ở trận pháp chung người. Sẽ đồng quy vu tận, Ngọc Tế nghĩ đến bọn họ phá rớt vây sát trận, mỗi một cái điểm. Đều là nổ mạnh thức tự hủy, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn 5 cái tiểu khả ái dinh dưỡng dịch sở hữu tiểu khả ái nhóm. Sao tương đương, hết chương.